Chương 97, triển lộ thiên phú. Ta muốn đi vào trung cấp khu vực. Phương Thần No Y nghe được Phương Thần, đại trưởng lão có chút kinh ngạc về sau, chợt hỏi, ngươi là sơ cấp đệ tử, theo đạo lý là không cách nào tiến vào trung cấp khu vực. Ta muốn trở thành trung cấp đệ tử. Phương Thần lại một lần nữa mở miệng nói. Đại trưởng lão khẽ nhíu mày, trên trán nổi lên một vòng vẻ không vui. Lúc trước Phương Thần gia nhập Thần Phong kiếm phủ thời điểm, là hắn biết Phương Thần là một cái cấp 4 kiếm đạo thiên phú võ giả. Một mực đến nay, hắn đều phi thường chú ý Phương Thần cùng Vũ Văn Bá Thiên. Cái sau không để cho hắn thất vọng, bằng nhanh nhất tốc độ gia nhập trung cấp khu vực, mà Phương Thần thì còn tại sơ cấp khu vực trong. Mặc dù hắn rất xem trọng Phương Thần, nhưng là hắn lúc này, cảm giác Phương Thần có chu tờ quá mức tự phụ. Đại trưởng lão liếc mắt liền nhìn ra Phương Thần thực lực, chỉ là hóa khí cảnh nhị trọng, làm sao có thể trở thành trung cấp đệ tử. Đại trưởng lão lắc đầu, nói, Thần Phong kiếm phủ có quy định, nhất định phải là hóa khí cảnh tứ trọng trở lên đệ tử, mới có thể trở thành trung cấp đệ tử, ngươi còn không được. Chẳng lẽ nhất định phải tu vi đạt đến mới có thể sao? Phương Thần hỏi. Đại trưởng lão nói, tại Thần Phong kiếm phủ trong lịch sử, cũng có một chút kinh tài tuyệt diễm đệ tử, mặc dù tu vi không có đạt tới hóa khí cảnh tứ trọng, nhưng là thực lực chân thật, so một chút trung cấp đệ tử đều mạnh hơn, bọn hắn có thể đặc biệt chiêu tiến vào trung cấp khu vực. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói cho cùng, đại trưởng lão đều là cho là hắn không có tư cách cùng những yêu nghiệt kia thiên tài so sánh. Đã như vậy thì để đại trưởng lão nhìn xem tiềm lực của mình cùng thực lực. Đại trưởng lão, có thể hay không đi với ta một chuyến? Phương Thần chăm chú hỏi. Đi cái nào? Đại trưởng lão No Y khảo thí quảng trường. Phương Thần nói xong, quay người rời đi, đại trưởng lão như có điều suy nghĩ, chợt vừa sải bước ra, đi theo Phương Thần mà đi. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới khảo thí trên quảng trường, bình thường khảo thí quảng trường căn bản sẽ không có đệ tử đến đây. Đi vào khảo thí quảng trường về sau, đại trưởng lão hỏi, Phương Thần, ngươi muốn để ta nhìn ngươi kiếm đạo thiên phú, chẳng lẽ thiên phú của ngươi không chỉ cấp 4 sao? Nghe vậy, Phương Thần cười cười, không nói gì, trực tiếp đi tới thiên phú bia đá trước đó, sau đó có chút nhắm mắt lại, bàn tay nhẹ nhàng chống đỡ tại thiên phú trên tấm bia đá. Trong chốc lát, Phương Thần trong đan điền, linh khí trực tiếp tràn vào thiên phú bia đá, ngay sau đó Phương Thần trong đầu, xuất hiện một cỗ cường hoành kiếm thế, cũng là một mạch tràn vào thiên phú trong tấm bia đá. TT xé thiên phú trên tấm bia đá, ngay từ đầu không có động tĩnh, nhưng khi kiếm thế tràn vào về sau, bên trên con số lập tức bắt đầu biến ảo. 1, 2, 3, 4 làm con số biến thành 4 thời điểm, dừng lại một chút, đại trưởng lão con mắt nhìn chòng chọc vào khảo thí bia đá. Sau một khắc, khảo thí trên tấm bia đá, 4 chữ thế mà biến thành 5. Một màn này, để đại trưởng lão khiếp sợ không thôi. Làm sao có thể cấp 5 kiếm đạo thiên phú? Đại trưởng lão nghẹn ngào kêu lên. Tại Thần Phong kiếm phủ trong lịch sử, tối cường kiếm đạo thiên phú võ giả cũng bất quá là cấp 4 mà thôi, không nghĩ tới Phương Thần lại đã đạt tới cấp 5. Đại trưởng lão đương nhiên sẽ không hoài nghi thiên phú bia đá pha y chăng hư hao, bởi vì hắn chính mình rất rõ ràng, thiên phú bia đá là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Cấp 5 kiếm đạo thiên phú, lại là cấp 5 kiếm đạo thiên phú, kẻ này tại kiếm đạo phía trên thiên phú, quả thật là đáng sợ. Đại trưởng lão kinh thán không thôi. Phương Thần đưa ra muốn trở thành trung cấp đệ tử thời điểm, đại trưởng lão cho rằng Phương Thần chỉ có thiên phú, nhưng là quá mức tự phụ, có chu tờ không vui. Nhưng là giờ phút này, đại trưởng lão mới biết được chính mình đến cỡ nào hấu trĩ. Không chút nào khoa trương, một cái cấp 5 kiếm đạo thiên phú võ giả, nếu để cho kiếm phủ cao tầng biết rõ, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng. Cấp 5 kiếm đạo thiên phú võ giả, cho dù là không cố gắng tu luyện, tương lai QNZ nhất định có thể vượt qua khí hải cảnh, đạt tới trong truyền thuyết ngưng chân cảnh. Đương nhiên, đây là tại không cố gắng điều kiện tiên quyết, giống như Thần Phong kiếm phủ cho toàn bộ tài nguyên, liền xem như siêu việt ngưng chân cảnh, cũng khó nói. Siêu việt ngưng chân cảnh cường giả, đây chính là đại trưởng lão nghị cũng không dám nghĩ tồn tại, loại kia tồn tại dậm chân một cái, toàn bộ Thần Phong quốc đều sẽ run rẩy. A lúc này đại trưởng lão kích động không thôi. Bất quá, chuyện kế tiếp, để đại trưởng lão kích động nói không ra lời. Cùng ngày phú trên tấm bia đá con số biến thành 5 thời điểm, hơi dừng lại một chút. Đã muốn để đại trưởng lão biết thiên phú của mình, như vậy thì không cần tại có chỗ bảo lưu lại. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Sau một khắc, thiên phú trên tấm bia đá, quang mang chói mắt lấp lóe, ngay sau đó trên tấm bia đá con số trong nháy mắt biến mất. Toàn bộ bia đá phảng phất muốn bạo tạc, quang mang chói mắt, để đại trưởng lão đều cảm thấy tim đập nhanh. Phá trần, làm sao có thể? Đại trưởng lão nghẹn ngào kêu lên. Cấp 5 kiếm đạo thiên phú đã đủ để đại trưởng lão chấn kinh, không nghĩ tới phương thần kiếm đạo thiên phú xa xa siêu việt cấp 5. Lúc trước thần phong kiếm phủ đại năng kiến tạo thiên phú bia đá thời điểm cũng đã nói, có thể đạt tới cấp 5 kiếm đạo thiên phú võ giả, đã coi như là kiếm đạo bên trong phượng mao lân giác tồn tại. Mà có thể làm cho thiên phú bia đá phá trần võ giả, tuyệt đối là từ ngàn xưa thước kim tồn tại. Thiên phú trên tấm bia đá con số biến mất không thấy gì nữa, đây chính là phá trần biểu hiện. Đại trưởng lão trực tiếp hóa đá ngay tại chỗ, thật lâu không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Làm kiếm đạo thiên phú phá trần thời điểm, phương thần cuối cùng là đình chỉ khảo thí. Mà lúc này, tại thần phong kiếm phủ chỗ sâu, một cái chỗ ẩn nút, lại lần nữa truyền ra một đạo nhẹ kêu thanh âm, sau đó trở về bình tĩnh. Đại trưởng lão, không biết ta có hay không tư cách trở thành trung cấp đệ tử? Phương thần tiếng cười hỏi. A, đại trưởng lão khiếp sợ không thôi, bị phương thần bừng tỉnh, có chu tờ không biết làm sao. Hơi bình tĩnh thoáng cái, đại trưởng lão mới chậm rãi nói ra, phương thần, kiếm đạo của ngươi thiên phú, là ta đã thấy tối cường kiếm đạo thiên phú. Dùng kiếm đạo của ngươi thiên phú, đủ để trở thành trung cấp đệ tử, ta cái này đưa ra xin, để ngươi trở thành trung cấp đệ tử. Đại trưởng lão no ý vậy liền đa tạ đại trưởng lão. Phương thần chắp tay nói, phương thần, kiếm đạo của ngươi thiên phú quá mức hãi nhiên, thiên phú phá trần sự tình, tốt nhất là chớ nói ra ngoài, bằng không sẽ cho ngươi mang đến phiền toái không cần thiết. Đại trưởng lão nhắc nhở. Phương thần gật đầu, loại chuyện này hắn tự nhiên là sẽ không nói ra đi. Nhìn xem phương thần rời đi bóng lưng, đại trưởng lão nuốt thoáng cái nước bọt, chợt trên mặt lộ ra rào rạt nụ cười. Giống như kẻ này trưởng thành, thần phong kiếm phủ nhất định có thể hoàn toàn áp chế thần phong quốc 10 đại tông môn. Đại trưởng lão có chút nói. Phương thần sau khi trở về liền đang chờ tin tức, không thể không nói. Đại trưởng lão liền là đại trưởng lão, hiệu suất phi thường cao. Sáng ngày thứ hai, tựu cho phương thần truyền đến tin tức, nói đã thông qua được xin, phương thần chính thức trở thành trung cấp đệ tử. Phương thần biết được tin tức về sau, trên mặt cũng là nở một nụ cười. Bất quá, phương thần còn không có ý định đi trung cấp khu vực đưa tin, chờ đến sinh tử chiến thời điểm cũng không muộn. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt một tháng liền muốn đến. Phương thần tu vi đạt đến hóa khí cảnh nhị trọng đỉnh phong, tựa hồ xuất hiện bình cảnh, không cách nào đột phá. Bất quá trong thời gian này, phương thần thái ớt phân quang kiếm, ngược lại là tu luyện rất thuận lợi. Là thời điểm đi trung cấp khu vực báo cáo. Phương thần ngừng tu luyện, mở to mắt, nói. Thần phong kiếm phủ trung cấp khu vực, tại một tòa vô danh sơn phong phía trên, toàn bộ trung cấp khu vực phi thường phong bế, ngoại trừ trung cấp đệ tử bên ngoài, không ai có thể tiến vào trung cấp khu vực. Cái này một ngày, phương thần đi tới trung cấp khu vực sơn môn bên ngoài. Nơi này là thần phong kiếm phủ trung cấp khu vực, người đến dừng bước. Thủ vệ người, băng lãnh nói. Ta là tới trung cấp khu vực báo cáo. Phương thần nói. A, ngươi tên gì? Thủ vệ người hỏi. Phương thần. Nghe được phương thần hai chữ, thủ vệ người nhẹ gật đầu, để phương thần tiến vào trong đó. Tiến vào trung cấp khu vực về sau, phương thần thẳng đến trưởng lão khu vực đi đến. Đại trưởng lão đã nói cho hắn biết, đi vào trung cấp khu vực, tìm kiếm cùng trưởng lão là đủ. Cùng trưởng lão tại trung cấp khu vực cũng là có một chút quyền nói chuyện, đại trưởng lão sớm đã cùng trưởng lão thông qua lời nói, cùng chứa NG lão hội an bài phương thần. Phương thần tìm được cùng trưởng lão, biểu lộ thân phận. Cùng trưởng lão cẩn thận quan sát phương thần, có chút nói ra, ngươi chính là đại trưởng lão cực lực đề cử tiến vào trung cấp khu vực phương thần chính là đệ tử. Phương thần no y cấp 4 kiếm đạo thiên phú, ngược lại là QNZ có tư cách tiến vào trung cấp khu vực. Cùng trưởng lão nhẹ gật đầu, nói, đại trưởng lão đã đánh với ta so chiêu hồ, đi thôi, ta dẫn ngươi đi chỗ ở chỉ chốc lát sau. Cùng trưởng lão đem phương thần an bài tốt, sau đó cùng phương thần nói một chút trung cấp khu vực quy tắc về sau, liền rời đi. Phương thần tiến vào trung cấp khu vực ngày thứ 3, cũng chính là cùng Long Quân thời hạn một tháng, cái này một ngày. Phương thần tìm được sơ cấp khu vực nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Hai vị trưởng lão còn nhớ thỏa đáng sơ cùng ta Long Quân một tháng ước hẹn? Phương thần hỏi. Phương thần, mặc dù lúc trước từng có một tháng ước hẹn, nhưng là Long Quân sớm đã là trung cấp đệ tử, mà ngươi là một cái sơ cấp đệ tử, không có tư cách khiêu chiến hắn, một tháng ước hẹn vô hiệu. Nhị trưởng lão no y không tệ, ngươi cu nở dê không chiếu chiếu tấm gương nhìn xem, lại dám cùng trung cấp đệ tử sinh tử đấu, thật sự là vô tri. Tam trưởng lão khinh thường nói. Phương thần không nói gì, lật bàn tay một cái lệnh bài ra trong lòng bàn tay. Ta, có tư cách cùng trung cấp đệ tử sinh tử đấu sao? Phương thần hỏi. Trung cấp đệ tử lệnh bài, ngươi tại sao có thể có? Tam trưởng lão nhìn thấy trung cấp đệ tử lệnh bài, vội vàng hỏi. Quên nói cho hai vị, tại ba ngày trước, ta đã đặc phê tiến vào trung cấp khu vực, trở thành trung cấp đệ tử. Phương thần cười nói. Nghe vậy, hai vị trưởng lão mặt bên trên tràn đầy vẻ băng lãnh. Thật sự là càng ngày càng không có quy củ, đại trưởng lão thế mà để hắn trở thành trung cấp đệ tử, ta cái này đi tìm hắn đòi hỏi một cái thuyết pháp. Nhị trưởng lão no y nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão rời đi chỉ chốc lát sau liền trở lại, đi theo hai người trở về còn có đại trưởng lão. Phương thần có tư cách trở thành trung cấp đệ tử, chuyện này về sau đừng nói nữa. Đại trưởng lão trầm giọng nói, uy nghiêm không thể nghi ngờ. Còn có, Phương thần cùng Long Quân một tháng ước hẹn, đúng hạn cử hành.